Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983, chương 979, trở lại địa cầu. Tưởng viên trong thành trì, Hỗn Nguyên mang theo đá tát, nói, Tưởng viên, Chu Hạo, ta có việc liền đi về trước. Chu Hạo, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ngươi có khả năng một mực đợi tại trong thành trì, tuyệt đối không nên ra ngoài. Lôi Tát Mạc có thù tất báo, nhất định đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Ta biết, Chu Hạo nhẹ gật đầu. Chu Hạo, chờ lão tổ sự tình kết thúc, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đá ta đối Chu Hạo khoát tay áo, sau đó bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Mấy người rời đi, Lâm Tưởng Viên nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, tại Tưởng Viên nội thành cũng sẽ không có tổ thần tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi có khả năng nhiều đợi một thời gian ngắn. Chu Hạo cười cười, nói, không được, ta chuẩn bị trở về chính mình tiểu thế giới một chuyến. Hồi trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới, hắn chuẩn bị bố trí nguyên tượng trận pháp, gia tăng Ngân Hà Đế Quốc phòng ngự lại nói, tại Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong, Lôi Tát Mạc cũng không có khả năng có cơ hội đối phó hắn. To lớn trong đình viện, Lâm Kim Mạc đang yên lặng ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Bỗng nhiên, Chu Hạo, Đồng Dao đi tới. Hạo ca, nhìn thấy Chu Hạo hai người, Lâm Kim Mạc cấp tốc đi tới. Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn xem Lâm Kim Mạc hỏi. Lâm Tưởng Viên có thể không chú ý Chu Nguyệt, Chu Gia Đống, Vương Lan đám người tung tích. Tiểu Nguyệt, còn có cha, mẹ bọn hắn trước đó tại đây bên trong chờ đợi thời gian rất lâu, cho nên chuẩn bị trở về Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong đợi 1000 năm. Bọn hắn 600 năm trước đi, Lâm Kim Mạc vội vàng nói, xem ra đã trở về. Chu Hạo nhìn xem Đồng Dao, cười nói, vậy chúng ta cũng trở về đi. Bọn hắn theo Tưởng Viên thành truyền tống trận cấp tốc đi tới cử Nham bộ lạc, thời gian cực nhanh, hao phí một quãng thời gian, Chu Hạo cùng Đồng Dao tiến nhập thông hướng Hắc Vệ tiểu thế giới lớn đường giao thông lớn. Nơi xa, chiến đao hoành không, tuyên cổ bất biến, không biết tồn tại bao lâu thời gian. Bây giờ nhìn chuôi này to lớn chiến đao, Chu Hạo trong lòng còn có cảm giác chấn động. Hắc Vệ tiểu thế giới, bản nguyên tinh thạch, này chút đến cùng nói rõ cái gì? Còn có cái kia chiếc hộp màu đen, cùng hồn nguyên di tích trong không gian cái kia thần bí ánh sáng màu đen hết sức giống. Vậy nói rõ cái gì? Chu Hạo tại hồn nguyên di tích không gian gặp được viễn cổ đại chiến tình cảnh. Hào quang màu đen kia tại Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong cũng xuất hiện qua. Mặt khác, chiếc hộp màu đen sau khi xuất hiện buông xuống to lớn gương mặt. Chu Hạo hiện tại đã đạt đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng là căn bản không có hư ảnh buông xuống tiểu thế giới năng lực. Trong lòng nghĩ ngợi, trước mắt chiến đao càng lúc càng lớn. Sau đó Chu Hạo trước mắt chỉ có một đạo vô biên vô tận màu đen màng mỏng xuất hiện. Chỉnh chuôi chiến đao ở phía xa thoạt nhìn, trên thực tế thể tích rất lớn. Nếu như vung lên món binh khí này, Chu Hạo thậm chí hoài nghi có thể hay không bổ ra đại thế giới. Trở về, xuyên qua Hắc Vệ tiểu thế giới nhất bên ngoài một tầng, Chu Hạo cùng Đồng Dao cuối cùng tiến vào Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong. Từng viên tinh cầu không ngừng xoay tròn lấy, tình cảnh cùng đại thế giới hoàn toàn không giống. Đinh, đinh, mở ra tiểu thế giới đồng hồ, từng đạo tin tức cấp tốc vang lên. Chu Hạo điểm kích xem xét, cười cười, nói, Hắc Vệ tiểu thế giới lại tăng thêm vài vị chân thần. Tại Hắc Vệ tiểu thế giới ở vào đỉnh phong, chân thần đặt ở bên trong đại thế giới căn bản không tính là cái gì. Chu Hạo phất tay liền có thể đánh giết một mảng lớn. Thực lực khác biệt, ánh mắt tự nhiên cũng có khác biệt. Đi, về trước Ngân Hà Đế Quốc, đem trận pháp bố trí xuống. Chu Hạo tay phải vung lên, một đạo không gian truyền tống trận xuất hiện. Hắn mang theo đồng dao cấp tốc tiến nhập trong đó. To lớn ngân hà đế quốc bên trên, Chu Hạo tay phải vung lên, từng đạo đạo quang mang không ngừng xuất hiện, sau đó ẩn vào trong hư không. Cuối cùng, một tòa đại trận cấp tốc xuất hiện, sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Chu Nghị, nguyên tượng trận pháp đã bố trí xong, đây là thúc dục phương pháp, gặp được địch nhân tập kích, trực tiếp thôi động. Nó sẽ bảo đảm ngân hà đế quốc trong vương cung hết thảy như người bình thường. Thế nhưng hoàng cung bên ngoài sẽ ngưng tụ ra từng đạo công kích. Chu Hạo nhìn xem con của mình, nguyên tượng trận pháp hắn tự nhiên có khả năng khống chế lại đặc biệt công kích. Thuận tiện nhường Chu Nghị điều khiển, Chu Nghị nhẹ gật đầu, nói, biết, cha. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, nói, cha. Chúng ta Chu gia hiện tại đã có 5 người pháp tắc lĩnh ngộ tiếp cận pháp tắc cảnh đỉnh phong. Một khi chân chính đi đến, liền có thể dùng phá nguyên đan tùy tiện đột phá đến bản nguyên cảnh. Đến lúc đó ta chuẩn bị để bọn hắn đảm nhiệm ngân hà đế quốc hoàng đế. Ô, muốn đi ra ngoài xông xáo một thoáng rồi. Chu Hạo cười nói, tại đây bên trong đợi lớn cảm giác rất vô vị. Chu Nghị gật đầu nói, trên thực tế, hắn còn không có từng tiến vào đại thế giới, trong lòng hết sức hướng tới, bất quá một mực vì ngân hà đế quốc sự tình mà bận rộn. Chu gia quật khởi thời gian quá ngắn, cường giả số lượng quá ít, bản nguyên cảnh tại 3000 đại thế giới căn bản không tính là cái gì. Thế nhưng tại Hắc Vệ tiểu thế giới đã coi như là một phương cường giả. Tiểu Nghị, thực lực của ngươi quá yếu, đồng dao có chút lo lắng, lúc trước mấy người bọn họ mới vừa gia nhập Hắc Vệ tiểu thế giới, liên tục gặp nhiều lần nguy hiểm, thậm chí kém chút tử vong, tại bên trong đại thế giới, chân thần nhất trọng thiên căn bản không có nhiều ít xông xáo năng lực, khắp nơi đều thấy nguy hiểm, không có việc gì, ta có linh thần cấp bậc nô lệ. Trực tiếp để bọn hắn bảo hộ Tiểu Nghị là có thể. Nghĩ muốn tăng cao thực lực, đi tới đại thế giới là tốt nhất. Chu Hạo cười nói, hắn cũng là hết sức duy trì quyết định của con trai. Trận pháp bố trí xong, Chu Hạo cũng không có lập tức trở về tới đại thế giới. Hắn chuẩn bị đợi tại Hắc Vệ tiểu thế giới một quãng thời gian. Ngân Hà Đế Quốc trong cung điện, Chu Hạo hỏa hệ linh thần phân thân yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn hỏa diễm tràn ngập, tản ra hai loại khác biệt gợn sóng. Một loại là mạnh mẽ lĩnh vực tán phát ra sóng chấn động. Còn có một loại là Chu Hạo trên thân áo giáp màu đỏ rực tán phát ra sóng chấn động. Pháp tắc áo nghĩa đến cùng phải làm thế nào dung hợp? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Đây là hắn hỏa hệ lĩnh vực áo nghĩa cùng hỏa giáp thân áo nghĩa. Hỏa hệ loại thứ nhất, loại thứ hai áo nghĩa là đơn giản nhất. Hỏa hệ tổ thần trước hết nhất dung hợp liền là này hai hệ. Chu Hạo nhìn xem rất nhiều tin tức. Hắn biết này hai hệ có khả năng dung hợp, nhưng là muốn bước ra một bước kia cũng rất khó. Dung hợp pháp tắc này đã cùng pháp tắc áo nghĩa đơn độc lĩnh ngộ là hai loại hoàn toàn phương hướng khác nhau. Lại xuất hiện, Chu Hạo bỗng nhiên cau mày. Trong đầu hắn kỳ dị điểm sáng chớp động. Đây là bản nguyên tinh thạch gợn sóng. Ta nếm thử dung hợp pháp tắc thời điểm. Cái này bản nguyên tinh thạch vì sao lại sinh ra một tia chấn động? Thế nhưng ta cẩn thận câu thông lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Theo nếm thử đột phá đến tổ thần đến nay, cái này bản nguyên tinh thạch luôn luôn xuất hiện dị động. Ngẫm nghĩ nửa ngày, Chu Hạo vẫn là không có đầu mối. Này dị thường gợn sóng biểu thị dung hợp pháp tắc tựa hồ cùng bản nguyên tinh thạch có một ít liên hệ. Thế nhưng cụ thể cái gì liên hệ Chu Hạo lại không cách nào biết được. Chẳng lẽ bản nguyên tinh thạch còn có ta sơ sót công năng? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. hắn hỏa hệ phân thân một mực đợi tại Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ. Lúc này hắn mặt khác phân thân cùng đồng giao lại ở địa cầu bên trên dục dịch. Toàn bộ địa cầu, sinh cơ dạt dào, khắp nơi trên đất chân quý dược thảo, linh quả, trên đường phố còn có một số người tại đi tới đi lui. Trên mặt đều mang theo nụ cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.